Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 158. Góc truyện audio.com. Chương 158. Cô chăm sóc anh. Đối với việc tại sao bản thân lại bị sốt cao. Như vậy, điểm này trong lòng Hình Liệt, Hàn biết rất rõ. Chỉ trong một đêm, anh tắm nước lạnh 3 lần. Hơn nữa nguồn nước ở khu vực này là nguồn nước ngầm. Dưới núi, mặc dù đã sang hè nhưng nước ở mạch nước ngầm vẫn lạnh hơn nước bình thường. Kể cả thân thể có được đúc từ sắt đá, thì cũng khó mà kháng lại được. Nằm xuống, Đường Tư Vũ ra lệnh cho anh. Hình Liệt Hàn lập tức ngoan ngoãn nằm xuống, mở hai tay ra, như thể đang chờ được cô cưng chiều. Đường Tư Vũ dựa vào hướng dẫn sử dụng đổ cồn đi pha nước cho anh. Cô lấy một chiếc khăn lông bắt đầu lau người cho anh. Cô ngồi ở mép giường, từ từ lau trán cho người đàn ông này. Đôi mắt sâu thẳm của Hình Liệt Hàn toát ra tia nóng bỏng, chăm chú nhìn vào khuôn mặt cô không chớp mắt. Đường Tư Vũ nhíu mày, liếc nhìn sang anh, nhưng vẫn cẩn thận lau cho anh vầng trán với đường nét góc cạnh lại sắc bén rất đẹp. Đôi lông mày kiếm nhướng lên thẳng tắp, không có dấu vết cắt tỉa, nhưng sậm như được vẫy mực, vừa tự nhiên lại mạnh mẽ. Các đường nét ngũ quan trên toàn bộ khuôn mặt anh giống như tác phẩm tài tình của chúa, tất cả đều có tỷ lệ cân đối hoàn hảo. Giờ phút này, khóe miệng của anh vẫn treo lên nụ cười bướng bỉnh. Dưới ánh đèn, con ngươi sâu thẳm dưới hai lông mày kiếm cũng toát ra những gợn sóng mềm mại, đầy tình cảm, khiến những ai đã nhìn vào nó đều muốn nhìn thêm. Đường Tư Vũ rất muốn vươn hai tay che đi đôi mắt đang khiến tim cô đập nhanh hơn. Ánh mắt của người đàn ông này như có một loại ma lực, khiến cô giống chú nai con chạy loạn, không thể tập trung, nhắm mắt lại. Đường Tư Vũ đành phải hỏi, không, anh muốn tiếp tục nhìn em. Hình Liệt Hàn không nghe lời, giống một đứa trẻ cố chấp. Có gì hay ho chứ? Giọng nói của Đường Tư Vũ vừa ngại ngùng vừa khó chịu. Đẹp mày. Hình Liệt Hàn cười. Đường Tư Vũ lau xong trán, quay sang lau tai và cổ. Yết hầu gợi cảm của anh rất rõ ràng, toàn bộ vòng cung từ cổ kéo dài đến xương quai xanh đều tuyệt đẹp. Đột nhiên Hình Liệt Hàn ngồi dậy rồi trực tiếp cởi áo trước mặt cô. Khuôn ngực rắn chắc, khỏe mạnh của anh không ngừng chọc vào mắt cô. Lau người cho anh đi, Hình Liệt Hàn nói. Xong thì nằm xuống, cơ ngực nhấp nhô như những viên gạch được xếp ngay ngắn, thầm mang ẩn ý như cỗ sức mạnh đang bùng phát. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng Đường Tư Vũ nuốt nước miếng vang lên rõ ràng. Gu lu một tiếng, mặt Đường Tư Vũ đỏ bừng đến tận mang tai bởi âm thanh vô tình phát ra của chính mình. Hình Liệt Hàn nghe thấy, nụ cười nơi khóe miệng anh càng sâu hơn một chút. Hóa ra người phụ nữ này vẫn có phản ứng với dáng người a nhìn. Đường Tư Vũ bắt đầu lau người cho anh. Nghĩ đến anh đang sốt cao, cô đương nhiên bỏ hết mọi suy nghĩ, chăm chú lau người. Đầu cô cũng chảy đầy mồ hôi. Nhìn hai sợi tóc dài của cô tùy ý rơi xuống, đôi mắt Hình Liệt Hàn lóe lên vẻ đau lòng. Bởi vì cô ấy rất ít khi làm việc nặng nhọc, hai cánh tay mảnh khảnh này thật sự không phải để làm việc tay chân cực nhọc. Đường Tư Vũ định lau trên vai anh, Hình Liệt Hàn đột nhiên siết chặt tay cô. Đừng lau nữa, anh nghỉ ngơi một lát là khỏe ngay. Đường Tư Vũ thở hổn hển nhìn anh. Tôi sẽ lau lại lòng bàn chân cho anh, sẽ hạ nhiệt rất nhanh. Sau đó, Đường Tư Vũ cúi xuống chân Hình Liệt Hàn. Anh thấy cô không ghét bỏ việc này, cầm mắt cá chân mạnh mẽ của anh bắt đầu lau. Lúc này trong lòng Hình Liệt Hàn vô cùng cảm động, chứ không hề nghĩ cách thân mật với cô.